Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căn nhà đóng cửa hầm lại và rửa tay thay đồ sạch sẽ. Không biết phải làm như thế nào, Đoàn đành về cầu xin ba mẹ của mình. Ba mẹ, con giết người rồi, cứu con với. Cái gì vậy Đoàn? Con hết chuyện giỡn hả? Con nói thật mà, ba mẹ mau giúp con với. Là ai? Mày đã giết ai vậy? Là Thiên Thư. Sao lại là con bé đó? Tao đã cấm cản không cho yêu nó rồi, mà mày còn dây dưa vào làm cái gì? Nhưng mà con lỡ tay rồi, ba mẹ cứu con. Cứu là cứu như thế nào được đây chứ? Hay là ba mẹ muốn con chết trụ trong tù sao? Mẹ Đoàn nghe thấy vậy thì xót con lắm, mới năn nỉ với chồng. Thôi ông, chuyện cũng lỡ rồi, ông giúp con nó đi. Chứ không lẽ ông nhịn đứa con trai duy nhất chịu khổ sao ông? Bà đó, nó hư là tất cả tại bà đó. Ông... Ba của Đoàn bực tức đi ra khỏi phòng. Còn mẹ anh thì tiếp tục an ủi. Không sao đâu con, nhất định sẽ có cách mà. Nhất định ba con sẽ cứu con đó. Đến cuối cùng, ba của Đoàn cũng phụ giúp hắn ta chôn cái xác ở dưới gốc cây hoa sứ sau nhà. Cây hoa sứ phú quý bốn mùa đều nở. Vì trời mưa rất to cho nên không ai chú ý tới hành động của hai ba con. Cả hai người cũng tranh thủ lắp luôn cái hầm nhằm che đậy dấu vết. Còn mẹ của anh ta thì đi hỏi quanh cũng kiếm được một người thầy bùa giỏi nhất, và lại chính là thầy Ba Gà. Sau khi nghe trình bày dòng do Tam Quốc, ông ta mới bực tức quát lên: Cuối cùng là có chuyện gì? Mẹ của Đoàn mới đổ ra trước mặt thầy Ba Gà rất nhiều vàng và tiền nữa, nhiều lắm, rồi lại như thế sau: Thưa thầy à, tôi lỡ giết con bé người làm, tôi không muốn đi tù, xin thầy giúp cho. Thầy muốn bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Cái số dạng trước mắt sáng chói lóa vào mắt, cho nên thầy Ba Gà có muốn cưỡng lại cũng khó. Ông ta từ từ lên tiếng: Giết người là phải đền mạng đó, là phải đi tù đó, biết chưa? Mẹ của Đoàn tiếp tục lại: Dạ, xin thầy giúp cho, tôi lỡ tay thôi, xin thầy giúp cho mà. Được rồi, tôi sẽ giúp. Mà thầy ơi, nó có bầu, tôi lỡ làm cho nó tuột thai, cái thai đó phải làm như thế nào thầy? Thầy Ba Gà lấy ra bốn lá bùa, xong rồi mở hồ lô, quẹt hơi đỏ, sau đó chấm lên mỗi lá bùa một chấm, còn đưa thêm mảnh vải màu vàng và một sợi dây kim tuyến. Bốn lá bùa này chôn ở tứ trụ của lô đất, còn cái thai đó bọc lại trong này rồi chôn ở giữa nhà. Nhưng mà giữa nhà bằng xi măng thì làm sao chôn thầy? Đào lên mà chôn. Bốn lá bùa này sẽ trấn yểm vong, không cho vong về báo oán hay hại người. Còn cái màu vàng đó chôn giữa nhà sẽ tăng thêm sức mạnh cho bốn lá bùa. Dạ, tôi nhớ rồi, cảm ơn thầy. Thưa thầy, tôi về. Khoan. Thầy Ba Gà còn đưa thêm cho mẹ của Đoàn một cái túi hương. Lúc cần thiết hãy đốt lên rồi đến tìm ta, nhưng nó chỉ có công dụng trong 24 giờ, nhớ chưa? Dạ, chào thầy, tôi về. Xong việc tôi lại biếu thêm cho thầy. Nhưng nhớ, bốn lá bùa không được dính nước máu tanh tưởi, nếu không sẽ mất hết hiệu nghiệm đó. Dạ. Theo như lời thầy Ba Gà, Đoàn làm đúng như vậy. Và hắn không còn ở đó nữa, căn nhà được cho người ta thuê. Đoàn mặc nhiên đường đường chính chính cưới Thanh Thư sau đó nửa năm, nhưng cái thai của bọn họ cũng đã bị mất trước đó rồi. Thanh Thư lấy Đoàn về vì nghe theo lời Đoàn là Thiên Thư đã bỏ anh đi theo người khác. Sau một khoảng thời gian dài, Đoàn đến tiệm và Thanh Thư cũng siêu lòng. Từ khi mất đi đứa con, tính tình của cô thay đổi hẳn. Nhưng cái mà Đoàn không ngờ là tội ác của hắn ta không thể lọt được lưới trời, khi cái lá bùa đó lại chôn ở sát gốc cây hoa sứ, và vô tình khi thằng Lành, anh ba của Lệ, tạt nước vào trong đó. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Tội ác nào rồi cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng mà thôi. Như vậy là tất cả chúng ta đã nghe xong trọn bộ truyện ma Đôi mắt âm dương của tác giả Khánh Vy, một bộ truyện rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.